Tính thật tốt, vừa rồi nhỏ một cùng tiểu nhị nếu không phải tráng sĩ cứu giúp, há có thể bình yên vô sự. Trương phu nhân cả giận nói. Trương hữu nhân có chút lúng túng khoát khoát tay, nghe tới tráng sĩ lúc tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi Lục Xuyên nói, đúng rồi, còn không biết tráng sĩ xưng hô như thế nào, xin theo chúng ta đến, hôm nay làm ơn tất nể mặt đi phủ thượng để tại hạ thiết yến cảm tạ một phen. Lục Xuyên cười nói, Trương tiên sinh khách khí cái gì, ta là ngươi con rể a. Nói xong lời này, Lục Chân Quân nụ cười bỗng nhiên ngưng tụ. Trương hữu nhân nụ cười trên mặt ngưng tụ. Cùng bên cạnh một mặt phu nhân kinh ngạc đối diện một cái, lại nhìn một chút trong ngực ba cái nữ nhi. Ngươi muốn làm gì? Hai vợ chồng cảnh giác đem mấy đứa con gái hộ ở trên người, Trương hữu nhân nói, ta cái này đại nữ nhi cũng mới 8 tuổi a, ngươi tên cầm thú này. Lục Chân Quân. Sau một hồi. Ai? Lục Chân Quân ngồi tại Trương phủ đại điện trước mắt là phong phú buổi tiệc, thế nhưng là hắn lại thở thật dài. Trương viên ngoại ngươi khả năng không quá lý giải, ta hôm nay câu nói kia. Ngươi coi như ta nói sai đi. Trương hữu nhân nói, Lục tráng sĩ ngươi cũng không cần nhiều lời, ngươi dù lớn tuổi chút, nhưng bất kể như thế nào đều đối nhà ta cùng nhỏ nữ có ân, ta không phải tri ân không báo người, ta cùng phu nhân thương lượng qua, phu nhân ngươi nói. Hắn thần sắc hơi đen nói xong đoạn văn này. Không đợi Lục Xuyên mở miệng, Trương phu nhân liền gật gật đầu, mỉm cười một chỉ 8 tuổi đại nữ nhi, nói, hiện tại nhỏ nữ tuổi nhỏ, Lục tráng sĩ như thực đang muốn trở thành vì ta Trương gia con rể, cái kia không ngại đợi nàng cái 8 năm. Đợi nàng 16 tuổi đến lúc lập gia đình niên kỷ lại nói chuyện cưới gả thế nào. Lục Chân Quân nhìn xem cái kia ngây thơ chưa thoát, nhưng mở to mắt to nhìn hắn thiếu nữ, trên mặt cơ bắp bắt đầu nhẹ nhàng co quắp. Cái này là tiểu di tử a, trên mặt đất một ngày ở trên trời là thời gian trong nháy mắt, Long Cát chắc chắn sẽ không phát hiện, hắn trước kia cũng tại Kim Hỏa Hỏa cùng trước miệng ba hoa quá, nhưng việc này muốn thật thành về sau hắn trở lại trên trời há không xong đời rồi. Nhìn nhìn lại sắc mặt có chút biến thành màu đen Trương hữu nhân, Lục Xuyên tâm tình một vạn dê đầu đàn chở đang phi nước đại. Chờ hai vị khôi phục chân linh, thức tỉnh ký ức không làm khó dễ cạo chết tiểu tế mới là lạ. Trương phu nhân nhẹ giọng hỏi, Lục tráng sĩ ý như thế nào? Lục Xuyên trầm giọng, để ta suy nghĩ một đêm, ngày mai lại cho trả lời chắc chắn. Trương hữu nhân vợ chồng liếc nhau, Trương hữu nhân càng thêm bất mãn, coi là Lục Xuyên còn không vui phương án này. Ta gọi Lục Nhân Giáp, là trên trời tài bộ thượng thần. Các ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, từ trước đến nay ba tấc không nát miệng lưỡi. Đổi lực tam giới không đối thủ Lục mổ hôm nay lần đầu không phản bác được, đến thua trận, lâm vào tiếng thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Màn đêm buông xuống, Lục Chân Quân lái một vệt thần quang trong đêm từ Trương phủ đi. Nhẹ nhàng hắn đi, không mang theo một áng mây. Không thể trêu vào. Thật không thể trêu vào. Bất quá hắn cũng không có quên sứ mệnh, biết rõ hắn là đến cho người cha vợ này hộ pháp giúp đỡ đắc đạo, sở dĩ lại đợi 2 năm, phát hiện không có chuyện phía sau rời đi. Lúc gần đi, hắn cho cái kia thổ địa lưu lại một đạo kết giới thần phù. Một khi xảy ra chuyện liền cho người Trương gia dùng tới. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng có thể chạy đến. Lục Xuyên cùng Lý Nhĩ sau khi tách ra không lâu, Lý Nhĩ liền lại gặp được một người trẻ tuổi, Tôn Làm Sư, theo hắn dạo chơi Thần Châu một đoạn thời gian, học tập đủ loại tri thức cùng đạo lý. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 677, Đào đi Tôn Ngộ Không. Người trẻ tuổi kia gọi là Khổng Khâu. Tính niên kỹ lời nói Lý Nhĩ còn muốn lớn hắn hơn 20 tuổi. Hắn nghe nói hắn học thức Uyên Bác, thông kim bát cổ, du lịch tứ phương truyền thụ đạo lý, sở dĩ cố ý chạy đến học tập. Khổng Khâu bên người còn đi theo rất nhiều học sinh cùng một đầu mang sừng thú nhỏ, hoặc nhìn giống con chó con. Thế nhưng là Lý Nhĩ lại một cái nhìn ra đây không phải là cái gì chó con, mà là một đầu kỳ lân, trước mắt đây là nhân tộc về sau chí thánh. Mà tại cái này vị trẻ tuổi bên người cũng đi theo một chút học tập đạo lý học sinh. Lão sư, cùng ngài cùng nhau một vị khác tiên sinh đâu? Khổng Khâu hỏi. Lý Nhĩ nói, đạo khác biệt. Tự nhiên cũng liền tách ra. Khổng Khâu gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, cũng không hỏi kỹ, về sau bắt đầu cùng Lý Nhĩ bắt đầu tứ phương du lịch học tập. Nói phân hai đầu, phương Tây thích gia tộc thánh giả thành thân sinh con, nhưng 25 tuổi hắn bỗng nhiên đốn ngộ, lựa chọn xuất gia bắt đầu gian khổ tu hành, bên người chậm rãi hội tụ rất nhiều tín đồ. Còn sớm, lại chờ mấy năm đi. Lý Nhĩ thu hồi ngóng nhìn Tây Thổ ánh mắt, thần sắc ngưng lại. Hắn biết rõ Phật môn muốn đông truyền. Hắn hạ phàm sứ mệnh liền là đi về phía Tây, đi phương Tây biện một lần pháp, ngăn Phật môn với Nam Chiêm Bộ Châu bên ngoài, mà không phải bị động chờ bọn hắn truyền đến. Thế nhưng là hắn rõ ràng đa bảo vì hoàn thiện của hắn Phật pháp cùng giáo nghĩa, tính đến lần này đã lịch hơn 90 lần luân hồi cùng sinh lão bệnh tử nhân thế muôn màu. Mà lại, mỗi một lần giác ngộ về sau, kiếp trước của hắn ký ức liền sẽ hoàn toàn khôi phục, nhưng là không có có thần thông áp chế, sở dĩ chỉ có dựa vào một viên tâm tới áp chế. Hơn 90 đời nhân sinh kinh lịch cùng ký ức rất dễ dàng để cho người ta nhân cách phân liệt tẩu hỏa nhập ma, đây là một loại cực lớn khổ ách cùng khảo nghiệm, có thế kiên trì nổi cũng cần không tầm thường nghị lực. Riêng một điểm này, Cái kia Đa Bảo nói thật đã làm cho hắn tôn trọng, đương nhiên hiện tại cũng là hắn cùng thế hệ. Đa Bảo giữ vững được hơn 90 lần, bây giờ Phật lý đại thành, thành Phật thành tổ đã là tất nhiên, phương Tây chẳng mấy chốc sẽ lại thêm ra một vị tổ cảnh cao thủ. Lão sư, thế nào? Khổng Khâu hỏi. Lý Nhĩ lắc đầu, phương Tây Phật Pháp Đông Truyền đây là định số, cũng là số trời, đạo đức thiên tôn để hắn hạ phàm cử động lần này trên thực tế cũng là làm hết sức mình, đương nhiên truyền đạo cũng là chuẩn bị ở sau. Nếu như hắn biện pháp thất bại ngăn cản không được, Đông Thổ cũng tốt có bản thổ tông giáo tới đối kháng. Lúc này, tại xa xôi Đông Thắng Thần Châu một tòa gió cảnh tú lệ to lớn trên hải đảo, tiếng nước róc rách, hổ khiếu vượng gầm, gió cảnh tú lệ. Tại đảo đỉnh có phả ba trượng bao lớn thần thạch. Chỉ cần hấp thu 9981 năm linh khí mới có thể ra đời. Lục Xuyên hai mắt toát ra ánh lửa, đứng tại tảng đá cùng trước, ánh mắt có chút lửa nóng, thông qua thấu thị đã nhìn thấy bên trong dựng dục một cái sinh mệnh, chính là một cái thần thai. Để trên thân treo ly địa kỳ che đậy thiên cơ, để cho những cái kia đại năng nhất là phương Tây không phát hiện được hắn tới đây. Bởi vì hắn tới đây khẳng định không hề có ý đồ tốt. Chính như hắn ký ức chung chung đồng dạng, cái này tảng đá có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, hợp chu thiên số lượng, lại có 2 trượng 4 thước vây tròn, ấn chính là 24 khí, bên trên có cửu khiếu 8 khổng, ấn cửu cung bát quái. Đào đi đào đi. Lục Xuyên ánh mắt lửa nóng, đây chính là hắn mục đích của chuyến này. Tảng đá kia bên trong hội dựng dục ra chính là về sau con khỉ kia. Bất quá hắn cũng rõ ràng coi như đào đi tảng đá kia cũng là trị ngọn không trị gốc, Phật môn cũng sẽ có tìm cái khác hầu tử hoặc là đại yêu tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trị ngọn không trị gốc. Vậy ta liền trị phần ngọn, bất trị căn, có bao nhiêu bản sự ăn bao nhiêu cơm, xử lý bao nhiêu sự tình, ai có bản sự trị căn ai đi trị. Lục Xuyên nhìn qua khối này thần thạch, đưa tay đi sờ nói, ta chỉ là nghĩ lục lục khỉ a, giáo cái đồ đệ đi ra đi đánh dương tiễn, a, ngẫm lại liền có mặt mũi. Viên hồng tuy rằng cũng là chỉ khỉ nhưng là chỉ viên hầu. Vẫn là chỉ ngàn năm vượng già, lục bất động a. Hắn nhô ra tay phải phát sáng, hình thành một cái đại thủ vừa muốn nắm viên này tảng đá, bỗng nhiên thần sắc biến đổi bàn tay lớn tiêu tán. Hắn đột nhiên chú ý tới trong viên đá thần thai bên cạnh đã có màu vàng kim nhàn nhạt thần quang mờ mịt, cũng có gắt gao từng sợi hắc khí phiêu động. Viên này tảng đá không phải bổ thiên thần thạch hoặc là tiên thạch sao, ở đâu ra ma khí? Lục Xuyên lấy làm kinh hãi, có nói pháp là cái này tảng đá là thiên địa sơ khai phía sau một viên tiên thạch, cũng có nói pháp là nữ hoa bổ thiên phía sau còn lại ngũ thải thạch. Lúc đầu hắn nhìn thấy viên này tảng đá từ tam thập tam thiên lên rớt xuống đến, bởi vậy để hòa hợp nữ hoa bổ thiên thạch có quan hệ, nhưng hiện tại xem ra không phải. Cái này tảng đá lai lịch. Xem ra so ta tưởng tượng càng thần bí một chút. Lục Xuyên nhìn chăm chú lên tảng đá phán đoán nói, tối thiểu nhất đây không phải một viên bổ thiên thạch, bất quá cũng thế, cái con khỉ này xuất thế phía sau cái kia kinh khủng tốc độ tu luyện dù là tiên thiên thần thánh cũng không đạt được a. Mặc kệ là những tổ sư kia đại năng vẫn là cái gì thiên tôn. E rằng bọn hắn xuất thân tốt sở dĩ điểm xuất phát so chúng sinh cao, nhưng tuyệt không có 3 năm liền từ phổ thông sinh linh tu thành chân tiên thậm chí thượng tiên. Từng. Cái này ngọn núi hạ thế mà còn là cất giấu một đầu tổ mạch cùng thiên địa dục thần thai, xem ra viên này tảng đá cũng không thể đào đi. Lục Xuyên bỗng nhiên lại là giật mình, phát hiện liên tục không ngừng linh khí dọc theo trên núi thăng rót vào viên này trong viên đá, nói núi này là 10 châu chi tổ mạch ba đảo chi lai long, quả nhiên không phải nói. Cái này tảng đá chính là dựa vào đầu này tổ mạch sở thai nghén. Tổ mạch truyền thuyết hắn nhìn qua, Ngọc Hư núi cùng Đại La Sơn cùng Kim Ngao đảo liền là đều có một đầu tổ mạch, sở dĩ mới tạo thành như thế tiên gia cảnh trí. Cái này tòa hoa quả sơn cảnh trí cũng cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Nếu như tăng thêm tổ mạch thai nghén, Lục Xuyên bỗng nhiên có điểm tin tưởng hắn cái kia tốc độ tu luyện. Viên này tảng đá lai lịch có cơ hội hỏi một chút Lý Nhĩ. Lục Xuyên nghĩ đến, nhìn về phía tảng đá có chút khó khăn, thật xa chạy tới đào cũng không thể đào đi, cũng không thể một chuyến tay không đi. Nghĩ nghĩ hắn thân hình hắn khẽ động. Rời đi đỉnh núi lại dọc theo dòng nước tìm được thác nước, xuyên qua màn nước tiến vào trong truyền thuyết Thủy Liêm Động. Hoa quả sơn phúc địa, Thủy Liêm Động động thiên. Lục Xuyên nhìn xem tòa kia tấm bia đá lớn, trong động phủ quả nhiên bàn đá bát đá đồ dùng trong nhà 10 phần đầy đủ. Chỉ là không có một ai, nhìn qua yên lặng rất lâu dáng vẻ, cũng không biết ai đã ở chỗ này ở qua lưu một bộ kế xây cần hen phòng. Đương nhiên trong này cũng không có cái gì bảo bối. Lục Xuyên dò xét hồi lâu, bỗng nhiên cười gằn tại ghế đá lên lưu lại một quyển sách. Một bản không có chữ thiên thư. Không phải hắn các loại hầu tử tới cũng xem không hiểu a. Chỉ cần hắn lưu người hữu duyên, không, hữu duyên khỉ xúc động liền sẽ đem đông tây truyền vào trong đầu. Nếu như khác khỉ cầm tới liền sẽ phanh một tiếng, tự bạo. Trong quyển sách này nội dung cũng không nhiều, đại khái liền là một con khỉ làm sao xuất thế, về sau làm sao học nghệ, làm sao nháo thiên cung, cuối cùng bị nào đó vật áp dưới chân núi quá trình. Hắn không ở thêm quá nhiều nội dung một tiếng sợ tiết lộ thiên cơ quá nhiều, bị sét đánh tử. Hay là hắn đem bộ phận này lưu lại phía sau tương lai thế nào hắn cũng không biết. Hắn cũng không thể lưu tại nơi này biên nửa bộ sau sách a. Bất quá hắn biết rõ, trước hết tiến nơi này tới nhất định là con khỉ kia. Dạng này mới chơi vui hơn sao? Lục Chân Quân cười lạnh, thi triển độn thuật từ nơi này ẩn thân biến mất, có trên thân ly địa kỳ cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo che lấp thiên cơ, hắn tin tưởng có thế phát giác hắn người tới chỗ này không có mấy cái. Lý Nhĩ cùng Đạo Đức Thiên Tôn khẳng định không thể gạt được, dù sao cầm lá cờ liền là bọn hắn. Bất quá cái này tòa tiên đảo rất lớn, phía trên ngoại trừ người không có bên ngoài đủ loại mãnh thú hầu tử tất cả đều có, còn có 72 động yêu vương. Đông Thổ Hoa Quả Sơn. Gia hỏa này lại chạy đến đó làm gì, hắn hạ phàm chẳng lẽ không phải cho thiên đế hộ pháp sao? Lý Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu một mặt kinh ngạc, Khổng Khâu ở bên cạnh hắn học tập mấy năm sau đã tách ra. Bất quá dạng này cũng tốt, thiên đế ngươi hạ phàm tới tìm ta, bần đạo liền tới. Lý Nhĩ nhìn về phía Trung Châu. Cái nào đó da mặt dày tài thần đã đi, vậy hắn cũng nên đi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 678, Nhân Gian, đã lâu không gặp, hai hợp một. Lý Nhĩ ở Nhân Gian truyền đạo hơn 10 năm, khuôn mặt có chút già nua, tăng thêm tóc trắng phơ, nhìn qua đã là một cái 40-50 tuổi lão nhân, Thanh Ngư hoảng hoảng ung dung chở đi hắn lại đi Trung Châu mà đi. Lục Xuyên tới bí ẩn đi được cũng im ắng, rời đi Hoa Quả Sơn về sau, hắn nhằm chán phía dưới sợ cha vợ xảy ra chuyện, sở dĩ liền vội vội vàng vàng chạy về Nam Chiêm Bộ Châu. Mấy năm trước, Trung Châu thành Tây khai trương một tòa ba tầng đại tửu lâu. Địa điểm tại Trương Phủ Chết đối diện, không có người biết rõ, tòa tửu lâu này phía sau đại lão bản là thiên giới nào đó chân quân. Gần nhất Trương Phủ không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình a. Lục Xuyên tại ba tầng lầu lên nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn qua cách đó không xa Trương Phủ nói ra. Lúc này ở trên cao nhìn xuống, trong Trương Phủ sở hữu viện lạc cơ hồ đều ánh vào tại tầm mắt của hắn. Bỗng nhiên trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Chỉ gặp Trương Phủ trong hậu viện, bảy cái lớn nhỏ không đều cô nương ngay tại chơi đùa đùa giỡn, lớn nhất một cái đã 15-16 tuổi, một thân hồng y, duyên dáng yêu kiều, 10 phần tiêu chí, nhan giá trị làm cho người kinh diễm. Cái khác chúng tiểu cô nương cũng là mỹ nhân phôi. Nhìn xem cô em vợ bọn họ ở trước mắt từng ngày lớn lên, không thể không nói, thật đúng là loại vui sướng hưởng thụ a. Lục Chân Quân trong lòng rất vui mừng, hắn có thể rất phụ trách nói những này cô em vợ đều là hắn nhìn xem lớn lên a. Cái kia cha vợ cùng mẹ vợ lo liệu lấy một năm một thai nguyên tắc, bây giờ đã góp đủ Dragon Ball, một cái nhỏ nhất tiểu thất đều đã có 3-4 tuổi. Ta xem như Minh nuôi không hoa, nhưng là cuối cùng bị người liền bồn đầu đi tâm tình. Lục Xuyên trong lòng bỗng nhiên lý giải Hạo Thiên Thượng Đế tâm tình, khó trách trước kia luôn cảm thấy cha vợ tại khắp nơi nhằm vào hắn. Hiện tại xem ra không phải cảm giác, mà là thật. Sau đó cha vợ lần này lại trồng ra 7 đóa hoa. Tửu lâu trưởng quỷ đứng tại bên cạnh hắn, cung kính nói, không có phát sinh cái gì đặc biệt, à đúng rồi. Chân quân, mấy ngày trước đây một cái kỳ Thanh Ngưu lão giả tiến trương này phủ. Tửu lâu này trưởng quỷ là nơi đây thổ địa biến thành, Lục Xuyên sử thần thông, để hắn có thể tại ban ngày hiện thân. Cửi Châu lão giả. Lục Xuyên giật mình thần sắc hơi đổi, hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ. Cái này kỳ Thanh Ngưu không cần suy nghĩ nhiều tự nhiên là Lý Nhĩ, nói đến hắn có thể tìm tới nơi này vẫn là bị Lý Nhĩ cáo tri. Bây giờ Lý Nhĩ chính mình cũng tìm đến, Lục Chân Quân vô ý thức đã cảm thấy cái này phía sau, khả năng có giao dịch nào đó. Hắn vẫy lui thổ rời đi tửu lâu đi tới Trương Phủ trước cổng chính, nghĩ nghĩ, gõ Trương Phủ cửa lớn, được mời vào trong phủ. Bất quá hắn không có bị mời đi đại điện, mà là mời vào một tòa thiên viện. Vui cười tiếng như bách linh thanh thúy êm tai xa xa truyền đến, đi vào, một cái dịu dàng đại khí phụ nhân mặt mỉm cười ngồi tại trong đình. Trong viện có một tòa vườn hoa, trăm hoa đua nở, hồ điệp bay múa, mấy cái kia Trương gia tiểu thư chính ở trong vườn đi bắt bướm vui đùa ầm ĩ. Tại hạ Lục Nhân Giáp gặp qua Trương phu nhân. Lục Chân Quân ôm quyền thi lễ. Lục tráng sĩ. Phụ nhân dương mắt xem ra đạo tự tiếu phi tiếu nói, ngươi năm đó đối ta Trương gia có ân, lúc đầu thương lượng xong kết thân ngươi lại ban đêm không từ mà biệt, hôm nay lại lần nữa đến nhà là tính tới ta đại nữ nhi đến lúc lập gia đình niên kỷ, cho nên mới thực hiện lúc đấy cùng nhà ta kết thân ước hẹn sao. Trong viện nghe lời này về sau, cái kia bảy tiểu cô nương đều nhìn về bên này đi qua. Đại tỷ, lấy trước kia cá nhân lại tới ấy. Lão nhị đối nàng đại tỷ đạo. Lão tam lông mày nhẹ châu lại nói, lúc đấy là hắn sao? Thời gian quá lâu ta có chút nhớ không rõ, bất quá thoạt nhìn có điểm giống. 8 năm trước, chỉ có 3 người các nàng gặp qua sở dĩ đối Lục Xuyên có ấn tượng. Các nàng cũng nhớ kỹ trước kia phụ mẫu thương lượng với hắn quá hôn sự, bất quá ngày thứ 2 cái kia người liền không hiểu ra sao không thấy. Những năm này theo đại cô nương lớn lên, đến lúc lập gia đình niên kỷ sở dĩ có Trung Châu tốt hơn một chút người tới cửa đi cầu thân, nhưng đều bị bọn hắn phụ mẫu cự tuyệt. Bọn hắn nói nhân vô tính bất lập, không thể lấy nói không giữ lời. Coi như muốn an bài hôn sự cũng phải đợi đến ước định 16 tuổi quá khứ lại nói. Bây giờ nàng 16 thế mà thật lại tới. Nhìn qua phụ nhân kia trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, chẳng biết tại sao Lục Chân Quân trong lòng cảm giác siết chặt, bản năng cảm giác được có chút không ổn. Lục Xuyên nói, Trương phu nhân hiểu lầm, ta không phải loại kia thi ân báo đáp người, lúc trước chỉ là tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến, hôm nay này tới là nghe nói có cái kỵ thanh ngưu lão giả tiến Trương phủ, không biết có phải thế không? Phụ có người nói, không tệ, là có một người như thế tiến Trương phủ, bất quá hắn nay đã sớm đi. Lục Xuyên, vội vã như vậy. Hắn là tài thần cũng không phải ôn thần, ngươi thái thượng lão quân chạy cái gì nha? Phụ người cười nói, nên nói đều đã nói, không đi giữ lại làm gì, đợi ngươi vị này huyền đàn chân quân sớm sao? Lục Xuyên thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn lại chỉ thấy phụ nhân vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nương nương! Ngươi nhớ kỹ ta rồi. Lục Xuyên thấp giọng thử dò xét nói, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, may mắn hắn vừa mới phát hiện không đúng. Phụ nhân mỉm cười nói, ngươi cứ nói đi. Nhỏ! Lục Xuyên vội vàng đứng dậy muốn thi lễ, bất quá phụ nhân kia nhìn qua mấy đứa con gái khoát tay thấp giọng nói, miễn đi, hiện tại chỉ là ta khôi phục ký ức. Nhưng bệ hạ còn phải ở nhân gian lịch kiếp hơn 10 năm mới có thể kiếp nạn này viên mãn, ngươi liền không cần đa lễ. Lục Xuyên nhẹ gật đầu lại ngồi xuống. Huyền đàn chân quân, cái này thiên điều bên trong tư hạ phàm ở giữa chịu lấy cái gì hình phạt, ta làm sao có chút nhớ không rõ đây. Phụ người cười nói. Lục Xuyên khóe miệng có chút co lại, vi phạm lần đầu roi hình 50. Cái kia kẻ tái phạm đâu? Lục Xuyên trên mặt cơ bắp rung lên, kim qua chù y 300. Vậy ngươi vì cái gì hạ phàm? Bởi vì thần lo lắng thiên đế cùng nương nương an nguy a, sở dĩ chuyên tới để hộ pháp, miễn bị yêu tà xâm hại, một mảnh trung tâm. Thiếu nói lời bịa đặt, ngươi nói nếu là bệ hạ cần phải có nhận ở một bên hộ pháp vậy ta cần gì phải cùng một chỗ hạ phàm chuyển thế. Phụ có người nói, các ngươi tốt bụng là hảo tâm, nhưng không cách nào làm cho bệ hạ kiếp số viên mãn, đây là bệ hạ thực sự trở thành thiên đế cuối cùng một kiếp, nếu là lầm cái này các ngươi coi như xong đại họa. Lục Xuyên thần sắc rung lên, thần biết tội, hiện tại lập tức hồi thiên đình. Nói đến phụ nhân này cũng chỉ là khôi phục ký ức nhưng là không có pháp lực. Phụ nhân gật gật đầu, ta đoán chừng đây là Long Các chủ ý đi, nàng lo lắng chúng ta, nhưng ngươi trở về nói cho nàng có ta ở đây, không có chuyện gì. Lục Xuyên đứng lên nói, cái kia thần liền cáo từ. Phụ nhân mỉm cười nói, chân quân, ngươi thật không có ý định cùng ta Trương gia kết thân rồi. Lục Xuyên thân thể cứng đờ, trong lòng cuồng mồ hôi. Mẹ vợ, cũng không mang ngươi chơi như vậy, ngươi đây là dẫn dụ ta trọng phạm nguyên tắc tính sai lầm a. Cái này kết thân vẫn là quên đi, dù sao đều là một nhà người. Bất quá cái này bảy đóa bồn hoa thế nhưng là hắn một chút xíu nhìn xem lớn lên, về sau ai cũng đừng nghĩ chạm thử, càng đừng nói liền bồn đều cho đầu đi. Chúng ta bây giờ liền là một nhà người a. Lục Xuyên cười ra đình nghĩ mát chỉ thấy bảy cái cô em vợ mở to mắt to đều kinh ngạc nhìn qua hắn, cái kia quần áo đỏ còn có chút thẹn thùng. Chư vị tiểu thư. Khục, lần đầu gặp mặt sơ lược chuẩn bị lễ mọn, xin vui lòng nhận. Lục Xuyên đưa tay ảo thuật như vậy trong tay xuất hiện bảy sắc ngọc trâm đưa ra, lập tức dẫn tới mấy người sợ hãi thán phục. Bất quá hắn đưa đồ vật khẳng định không sai, đây là dùng bảy sắc linh ngọc chế tạo ngọc trâm, bên trong có pháp lực của hắn có thể hộ thân. Lão ngũ chỉ là 7 tuổi, sau khi nhận lấy ngửa đầu hỏi, ngươi đây coi như là muốn làm chúng ta tỷ phu sính lễ sao? Nếu như là những vật này có thế thu không mua được chúng ta. Những người khác cười hì hì nhìn qua, lão đại hơi đỏ mặt. Lục Xuyên trong lòng cùng mồ hôi. Bọn này cô em vợ bọn họ giống như có điểm khó đối phó a. Cười khang một tiếng, Lục Xuyên nói, ta đã sớm là các ngươi tỷ phu, cái này các ngươi về sau liền sẽ rõ ràng, những này là ta đưa các ngươi lễ gặp mặt. Vừa nói vừa từ trong tay áo móc ra một cái phong phú mâm đựng trái cây, còn có những này mỹ vị quả là ta từ hải ngoại mang đến hết sức ngon miệng mỹ vị, có muốn hay không nếm thử. Phụ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, không có ngăn cản, cái này mấy đứa con gái cũng không phải là bọn hắn chân thân sở sinh. Sở dĩ không có kế thừa vợ chồng bọn họ huyết mạch chính là phàm thể. Bất quá trong mắt bọn hắn cái này bảy cái cùng thiên thượng Long Các đồng thời không có gì khác biệt, đều là nữ nhi của bọn hắn. Đương nhiên, nàng cũng không tin Lục Xuyên hiện tại có lá gan dám đánh nàng mấy cái khác nữ nhi chủ ý. Lục Xuyên nhanh nhanh rời đi Trương phủ, cái kia cha vợ đột nhiên giết tới, còn có mấy cái này cô em vợ cũng có chút khó đối phó a. Đem tửu lâu tùy tiện bán phía sau hắn dẹp đường trở về thiên đình, đem việc này trải qua nói cho Long Các. Bọn hắn lại muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Long Các lẩm bẩm nói. Lục Chân Quân khóe mắt giật một cái, phu nhân, đây chính là cái hiểu lầm, hiện tại đã. Long Các nhìn về phía hắn, bọn hắn lại muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Lục Xuyên, ta không có đáp ứng, huống hồ khi đó bọn hắn đều còn chưa hồi phục ký ức, những cái kia là muội muội của ngươi ta tiểu di tử a. Long Các thần sắc cổ quái có chút kinh ngạc, ta lại thêm muội muội, còn một chút 7 cái. Lục Chân Quân cười khang một tiếng, còn không phải cha vợ bọn hắn sinh dục năng lực quá mạnh rồi. Bất quá ngươi trở về cũng đúng lúc. Thiên đình bên này cũng ra chút chuyện, phụ đế hạ phàm lịch kiếp đến nay đã có hơn 20 ngày, cũng không có vào triều, mấy ngày nay câu trần cung, tử vi cung khả năng phát hiện cái gì, lên lòng nghi ngờ. Long Các nói, sở dĩ hai ngày này không ngừng hữu thần đến, khăng khăng yêu cầu gặp phụ đế, nhưng bị Thái Bạch Kim Tinh tạm thời ổn định thế nhưng là đây cũng không phải là kế lâu dài, chắc hẳn quá mấy ngày nay Tử Vi hoặc là Câu Trần liền muốn đích thân đến. Tới thì tới, Thiên Đế coi như không tại cũng vẫn là Thiên Đế, hắn có thế ngồi lên Câu Trần Đế quân vị trí liền thắp nhang cầu nguyện, còn muốn làm Thiên Đế. Nằm mơ. Lục Xuyên nói ra. Long Cát lắc đầu nói thì nói như thế, nhưng Thiên Đế không tại Thiên Đình sau khi tin tức truyền ra, sẽ để cho Thiên Đình lòng người bàng hoàng, bọn hắn liền có thể cướp lấy đến càng quyền to hơn lực. Công chúa, không xong, lần này Câu Trần Đế quân tự mình tìm Thiên Đế, Thái Bạch Kim Tinh tạm thời tại Thông Minh Điện bên ngoài ổn định hắn, muốn ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Một cái linh quan cấp tốc đến báo. Cái này nói đến là đến. Long Cát oán hận nói. Lục Xuyên nói, vậy ta đi nhìn một cái. Nhân gian. Một ngày Mạc Đại Thương Vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tượng trưng cho kéo dài 999 năm Ân Thương Giang Sơn cuối cùng vẫn chưa chống nổi ngàn năm mưa gió, liền này diệt vong. Thiên hạ chia năm xẻ bảy, quần hùng bọn họ cắt cứ một phương, tự lập làm quốc, chiến loạn không ngớt. Cũng là lúc này xuất hiện một nhóm học giả, mang lấy bọn hắn chủ trương cùng nghĩ muốn bắt đầu du lịch các quốc gia hy vọng bị những cái kia quần hùng bọn họ sở tiếp thu. Một bên khác, phương Tây Thích Ca Mâu Ni xuất gia phía sau một bên tham thiền, một bên khổ hạnh đến tu hành. 10 năm sau bên cạnh hắn đã tụ tập nhiều hơn rất nhiều tín đồ, đồng thời thu 10 vị đệ tử. Bồ Đề đạo hữu, làm phiền. Nhiên Đăng cùng một cái râu tóc bạc trắng áo bào xám đạo người đứng sóng vai, nhìn trên mặt đất một đám người, dựng thẳng chưởng thi lễ, Thích Già thành đạo sắp đến, chỉ cần đạo hữu có thể giúp ta cái này vị đệ tử ngộ đạo, không chỉ có đạo hữu không nợ chúng ta phương Tây, mà lại ta Phật môn còn thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Người đạo nhân này số Bồ Đề lão tổ, lai lịch không đơn giản, vì tiên thiên linh căn bên trong Bồ Đề linh căn đắc đạo. Cũng là một cái tổ cảnh đại năng. Liền thất bảo diệu thụ đều là cái này Bồ Đề lão tổ tặng cho một căn cành cây luyện chế mà thành. Cái này gốc Bồ Đề linh gốc cũng là trí tuệ linh căn, vì vậy mới có thể đột phá pháp tắc trở thành bảy lớn tiên thiên linh căn bên trong duy nhất một gốc sinh ra linh trí hóa hình thành người linh căn, đương nhiên cũng có thể giúp người ta ngộ đạo. Già Gia Thành, một và ba mặt núi vây quanh phía đông ven sông Đại Thành. Bần đạo ngược lại là muốn nhìn chân chính Phật môn là dạng gì. Bồ Đề lão tổ nhẹ giọng cười đến bọn hắn cấp độ này, lại nghĩ tiến lên một chút xíu đều là muôn vàng khó khăn, sở dĩ cần muốn đạo khác nhau đến tham khảo. Hắn bước ra một bước đi tới Già Gia ngoài thành bờ sông trong rừng cây hóa vì một gốc cây Bồ Đề. Nhiên Đăng nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo Phật quang trở về Linh Thú Sơn. Trăng rắc. Tại phương Tây tòa kia sâu không thấy đáy phía trên vực sâu, bỗng nhiên, hư không đã nứt ra một đường vết rách, bên trong đáng sợ phong bạo càn quét, sấm sét vang dội. Xoẹt. Đột nhiên một đóa phát ra đen ánh sáng màu tím hắc liên từ đó xông ra, ở lại tại vực sâu một bên. Bên trong phát ra một vệt sáng biến thành một cái chắp hai tay sau lưng, nhắm hai mắt, cả người lượn quanh hắc khí người áo đen ảnh. Nhân gian, đã lâu không gặp. Người áo đen ảnh hít một hơi thật sâu, sau một khắc hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía Linh Sơn ánh mắt sắc bén, Phật môn, ta trở về. Ông! Hắc liên phát sáng, bay tới tiến vào lồng ngực của hắn. Món chí bảo này cuối cùng vẫn là vì hắn đoạt được, cũng làm cho hắn pháp lực tăng nhiều tu thành đại la cảnh. Không có người biết rõ hắn đi ma giới, bỏ qua Phật tâm. Tại hỗn loạn ma giới bên trong giết chóc chinh chiến nhiều năm, đây chính là đạt được món kia chí bảo điều kiện. Hiện tại hắn còn có một cái xưng hào gọi ma đế ba tuần, ma giới ba phần thiên hạ một trong kẻ thống trị. Hắn là ma đế ba tuần, bất quá hắn còn là ưa thích ma la xưng hô thế này nhiều một chút. Muốn trở thành Phật. Ma la nở nụ cười, trước hỏi qua ta. Hắn hóa thành một đoàn hắc quang bay về phương xa, cuối cùng thấy được một đám người. Trên mặt đất, tu hành 10 năm Thích Ca Mâu Ni ăn mặc cà sa, khuôn mặt bị rám đen. Một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, mang theo một đám tín đồ cùng đệ tử nhiều năm đến khổ hạnh xuyên qua núi cùng biến cả. A-di-đà Phật. Nhìn thấy tòa thành kia sát na, Thích Già ánh mắt một chút xíu phát sáng lên, Phúc Chí Tâm Linh vỗ tay thi lễ, biết rõ hắn tu hành viên mãn đắc đạo sắp đến. Phật môn đại kế. Ma La nhìn trên mặt đất đám kia người, từng xuất thân từ Phật môn hắn tự nhiên biết rõ Phật môn dự định kế hoạch. Cái kia Thích Già tu hành nhiều năm như vậy đạo hạnh cũng không cạn, nhưng còn không thả trong mắt hắn. Oanh. Ma La vất ống tay áo một cái, thiên địa lập tức mây đen hội tụ lờ mờ một mảnh, cùng phong càng quét, sấm sét vang dội. Sư phụ, cái này. Chúng tín đồ cùng đệ tử bị thổi thất kinh. Thích Già, Phật bản dối trá, làm gì khổ tu, không bằng thành ma. Ma La thi triển ma âm lấy mê hoặc. Thích Già chỉ là ngồi xếp bằng dưới trướng chắp tay trước ngực bắt đầu niệm kinh, vô số kim sắc Phật quang cùng thiền âm bay lên. Không biết điều. Ma La lạnh hừ một tiếng phía sau tay phải hóa thành một cái đen nhánh bàn tay lớn banh một tiếng đập xuống. Trấn áp đầy trời Phật quang chỉ ở Thích Già quanh thân 10 trượng. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 679, thiên giới bản không thành kế. Kim quang cùng quang hoa đối kháng, giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại hai loại nhan sắc. Ma La đưa tay ở giữa, thiên hôn địa ám, đầy trời màu tím đen ma khí giống như thủy triều lăng lăng đi, đem kim sắc Phật quang áp chế không ngừng thối lui. 10 trượng. Cuối cùng kim sắc Phật quang chỉ duy trì tại Thích Già quanh thân 10 trượng, đem Thích Già cùng theo hắn mười mấy cái môn đồ bọn họ thủ hộ tại bên trong. Bất quá cứ việc tình huống nguy cấp, Thích Già vẫn như cũ nhắm hai mắt thần sắc hết sức bình tĩnh, không có chút nào kinh hoảng cùng khủng bố. Của hắn những cái kia các tín đồ cũng là quần áo tả tơi, phong trần mệt mỏi, Thích Già lấy tham thiền cùng khổ hạnh vì tu hành, của hắn những này tùy tùng bọn họ cũng là như thế. Ừm, không tốt, Thích Già gặp nạn. Linh Thú Sơn Lên Nhiên Đăng bỗng nhiên mở mắt ra giật nảy cả mình, trong chốc lát hóa thành một vệt kim quang, kính hướng Thích Già tu hành chỗ tới. Ông! Già gia thành đông một bên, một gốc lớn cây bồ đề bỗng nhiên khẽ đung đưa phát ra thánh khiết bạch quang, một cái nhánh cây cắt ra xông ra, phi tốc hướng phía Thích Già bên này tới. Thần thánh phương nào? Ma La đột nhiên quay đầu bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ gặp một đạo bạch quang tựa như trên đời này sắc bén nhất thần kiếm, đột nhiên đâm tới. Tại cái này đạo thần quang cùng trước hắn đại la cảnh ma đế thi triển cuồng cuộn ma khí chỉ giữ vững được một lát liền bị xuyên thủng. Trong bạch quang, hắn thấy được một căn phổ thông cành cây, nhẹ nhàng rơi tại Thích Già trước người. Cao nhân phương nào, chạy tới nhúng tay ta cùng Phật môn ân oán. Ma La nhìn về phía cành cây lúc đến phương hướng, thần sắc ngưng lại, hắn thấy được một gốc phát sáng cây bồ đề. Cây bồ đề khẽ đung đưa, ta cũng không phải là cố ý nhúng tay ân oán của các ngươi, nhưng đã nói trước muốn hộ người này thành đạo, nhưng ta không muốn nhiều nhiễm nhân quả, các hạ. Thối lui đi. Nguyên lai ngươi là hắn Thích Già người hộ đạo. Ma La hai tay âm ở sau lưng, nở nụ cười ánh mắt lạnh dần, bất quá tiền bối đều đã xuất thủ lẫn vào tiếng việc này bên trong, lại nói không muốn nhiều nhiễm nhân quả. Há không lộ vẻ quá buồn cười sao? Cái này cây cũng chỉ là một cái tổ sư cấp nhân vật, cái này khiến hắn mặt ngoài tỉnh táo, nhưng trong lòng rất giật mình. Bởi vì tại hắn rời đi Phật giới thời điểm Linh Sơn chỉ có một cái tổ cảnh, đó chính là Niên Đăng. Hắn rất xác định người này không phải Phật giới bên trong người. Hắn trước kia cũng chưa từng tại Phật giới gặp qua cái này cao thủ. Bất quá lần này là hắn pháp lực tăng nhiều phía sau đến đây Phật giới trả thù. E rằng còn không phải là đối thủ của Niên Đăng, nhưng trừ Niên Đăng bên ngoài Phật giới không có người nào là đối thủ của hắn, mặt khác có của hắn Hắc Liên tại, dù cho là Niên Đăng tới cũng không thể làm gì hắn. Cái này Hắc Liên cũng là hắn trở về Tây Thổ tìm Phật môn báo thù lực lượng. Oanh! Vừa nghĩ đến đây, Ma La đối gốc kia cây bồ đề đang cười. Thế nhưng là sau lưng của hắn ma khí ngập trời cấp tốc tại trên tay hắn ngưng tụ ra một tầng màu tím đen ma quang, bỗng nhiên quay người bỗng nhiên hướng trên mặt đất Thích Già bổ xuống dưới. Bất quá lần này cây bồ đề không có phản ứng. Bởi vì một tiếng ầm vang, một cái thập nhị phẩm kim sắc đài sen nở rộ kim quang, xuất hiện tại Thích Già tọa hạ. Cái gì? Ma La thần sắc biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo Phật quang bành trướng, tách ra của hắn ngập trời ma khí chậm chậm rơi xuống. Phật quang bên trong đứng đấy một đạo thân hình thân ảnh khô gầy. Ma La lạnh giọng nói, Niên Đăng Phật Tổ. Dù cho là Niên Đăng thấy rõ người áo đen ảnh, cũng không nhịn được giật mình nói, là ngươi, Khẩn Na La, ngươi. Ha ha, Niên Đăng Phật Tổ, đã lâu không gặp, khó được ngươi còn nhớ rõ. Tiểu Tăng. Ma La cười nói, bất quá Tiểu Tăng bây giờ gọi là Ma La, hiện tại Phật giới có quá nhiều dối trá, tự tư, Phật Tổ không phải đang chọn tuyển người thừa kế sao, ngươi nhìn Tiểu Tăng như thế nào? Vài thập niên trước hắn từng lập thệ muốn lấy được Phật giới, cải biến cái kia dối trá Phật môn. Ma La. Niên Đăng đã thấy được Ma La quanh thân cuồn cuộn ma khí, cùng bọn hắn Phật quang một trời một vực. A Di Đà Phật. Niên Đăng lắc đầu nói, Ma La, ngươi đã không phải ta người trong Phật môn, huống hồ ta Phật môn đã có người kế nghiệp. Hắn. Ma La nhìn về phía Thích Già cười lạnh nói, vậy ngươi liền để ta cùng hắn đấu một trận, nhìn hắn có thể hay không quá ta cái này liên quan, làm cái kia Phật môn chi chủ. Niên Đăng đang muốn giận dữ mắng mỏ xuất thủ, lúc này Thích Ca Mâu Ni chậm chậm mở mắt, mắt nhìn Ma La phía sau bộ dạng phục tùng nói. Phật Tổ, đây là đệ tử thành Phật kiếp số. Trong ánh mắt của hắn một mảnh yên tĩnh cùng lạnh nhạt. Niên Đăng thần sắc khẽ biến về sau, không khỏi trầm mặt xuống, trên thân tụ lên pháp lực tản ra. Thích Già nói rất đúng, Đông Phương tu tiên lúc đều muốn vượt qua đủ loại kiếp số, phương Tây Phật môn chi pháp cũng là cũng thế, tu luyện cũng sẽ nương theo lấy đủ loại kiếp số. Tại Thích Già chứng đạo đêm trước Ma La xuất hiện, vậy liền thượng thiên cho Thích Ca Mâu Ni kiếp số cùng khảo nghiệm. Vượt qua giác ngộ thành Phật, không độ được đem thất bại. Thích Già nhìn về phía Ma La nói, ngươi có gì thần thông ma pháp có thể đều muốn ta sử xuất chính là, nhìn là ngươi ma hóa bần tăng, vẫn là bần tăng độ hóa ngươi. Già gia thành đông là một mảnh khu rừng rậm rạp, bên rừng rậm lên là một con sông. Lúc này ngay tại bờ sông, một gốc dưới cây bồ đề đứng vững, mà Thích Già chắp tay trước ngực tại dưới cây bồ đề nhắm mắt ngồi xếp bằng mà ngồi. Phía trước trên bầu trời khói đen tràn ngập, Ma La thần sắc âm lãnh đứng tại ma khí nhìn lên lấy cái kia thoạt nhìn đã giải dầu sương gió tăng nhân. Hắn hận Phật môn. Hận những cái kia trong miệng nói từ bi, nói muốn độ hóa chúng sinh, nhưng kỳ thật bí mật hết sức giả nhân giả nghĩa Phật cùng Bồ Tát. Sở dĩ hắn muốn lấy được Phật môn đồng thời đem cải biến thành trong lòng hắn cái kia Phật môn. Nhiên đang đứng tại cách đó không xa. Một đạo nhân hư ảnh đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai. Hai người đều nhìn qua phía trước. Bồ Đề lão tổ khó hiểu nói, cái kia ma la thế nhưng là đại la cảnh ma giới đại thánh, buông tay mặc kệ thật không có vấn đề sao. Nhiên đang thở dài nói ra, đây là của hắn kiếp, hiện tại chúng ta ai cũng không giúp được hắn, bởi vì trợ giúp hắn cũng chẳng khác nào xấu hắn tu hành, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Bồ Đề lão tổ nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn về phía trước chỗ đó. Lần này đấu pháp cũng đem quyết định Phật môn thuộc về. Thích Già thắng, thì lại lấy phía sau Phật môn chi chủ sẽ là hắn, mà ma la thắng, Phật môn sẽ rơi vào trong tay của hắn. Đây là ảnh hưởng tam giới một kiện đại sự, đáng tiếc tam giới bên trong có thế nhìn người tới chỗ này ít càng thêm ít. Thích Già, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu đạo hạnh. Ma la hai mắt bên trong màu tím đen ma quang lóe lên, ma khí cuồn cuộn mà xuống hóa thành xinh đẹp mỹ nữ tại Thích Già bên người nhẹ nhàng nhảy múa, vòng eo vặn vẹo, trêu chọc bên trong lại dẫn ra nghiêm cảm giác, làm cho người tâm viên ý mã khó mà tự kiềm chế. Những này ma nữ bọn họ cười hì hì, đưa tay mơn trớn Thích Già cùng hắn chúng môn đồ bọn họ gương mặt, nhẹ nhàng nhảy múa. Đáng tiếc Thích Già vẫn như cũ tâm như đá rắn, liền khí tức cũng đều không loạn chút nào. Bất quá Thích Già bên người có tùy tùng, bọn hắn nhẫn nhịn không được lả lướt chi nhạc phía sau mở mắt ra, vừa mở mắt lập tức liền bị những mỹ nữ này hấp dẫn, trên mặt lộ ra trầm mê chi sắc, cùng ma nữ bọn họ chơi đùa. Trên người bọn họ khí tức cũng cấp tốc chuyển hóa làm ma khí. Nhiên đang lắc đầu thở dài. Những này tùy tùng định lực cũng quá kém một chút, bất quá sắc đẹp, quyền lực, tiền tài chờ không đều là nhân tâm bên trong nhược điểm lớn nhất sao? Muốn vượt qua những này nhược điểm há là người bình thường có thể làm được. Có tùy tùng cấp tốc phong bế ngũ giác lục giác, dùng cái này đến vượt qua cái này mấy quan. Gặp Thích Già bất vi sở động, thế là ma la lạnh hừ một tiếng, lại có lười biếng, đói khát, mỏi mệt, chờ cảm giác như sóng triều đồng dạng, tiến vào Thích Già thân thể xâm nhập của hắn giác quan. Thế nhưng là Thích Ca Mâu Ni tựa như một pho tượng đá, ngồi ở chỗ đó uyển như bàn thạch, không nhúc nhích. A. À. Thích Già bên người vượt qua sắc đẹp, quyền lực chờ quan tùy tùng bỗng nhiên có mặt lộ thống khổ. Có hết sức mỏi mệt, lần này liền phong bế giác quan cũng vô dụng. Nhưng bọn hắn vẫn chỉ là nhận lấy biên giới ảnh hưởng, đây đều là ma la nhằm vào Thích Già. Ma la thần sắc càng lạnh, bởi vì Thích Già trên thân khí tức càng mạnh, trên thân Phật quan càng ngày càng hừng hực, mà Thích Già cũng thật Phật tâm kiên cố như bàn thạch. Một tháng sau, một tin tức truyền khắp tam giới bốn châu. Phương Tây Phật môn Thích Ca Mâu Ni tôn giả xuất thế, chứng đạo giác ngộ thành Phật, 93 đời tu hành sớm đã để của hắn Phật tâm cứng như kim thiết. Bất kỳ cái gì huyễn thuật, ma pháp đều nhiễu loạn không được hắn tu hành. Phật kinh bên trong ghi chép, hợp thời có ma đế ba tuần đến đây nhiễu loạn Phật Đà tu hành, nhưng là cuối cùng thất bại, bị thành đạo Phật Đà dĩ hàng ma ấn đánh tan nhục thân mà hàng phục. Cũng là lần này Phật Đà khai sáng ra Phật môn bí thuật. Vô ý ấn cùng hàng ma ấn, về sau tăng thêm thuyết pháp ấn, cùng miệng ấn, thiền định ấn, được xưng là Thích Già năm ấn. Hai đạo Phật quang từ không trung rơi tại cái kia vực sâu một bên, biến thành Nhiên Đăng cùng chứng đạo Phật Đà chính quả Thích Già. Nhiên Đăng thần sắc có chút ngưng trọng, nói ra, quả nhiên không sai, cái này Hắc Uyên Chi Uyên là bị người mở ra một đạo tam giới khe hở, chỉ có thể trấn áp ở đây. Thích Già gật gật đầu, lật bàn tay một cái Phật quang tràn ngập trong lòng bàn tay có một đóa màu đen hoa sen, cố gắng muốn tránh thoát bàn tay của hắn nhưng bị Phật quang trấn áp. Nhiên Đăng nhìn xem cái kia đóa Hắc Liên thở dài. Ma La đích thực chết rồi, bất quá chỉ là nhục thân bị hủy diệt, nhưng là ai nghĩ đến của hắn nguyên thần sớm đã cùng Hắc Liên hòa làm một thể, trở thành nguyên thần Hắc Liên. Muốn triệt để giết chết Ma La chỉ có một cái biện pháp, đem đóa này đài sen đánh tan, không phải Ma La nguyên thần sẽ bất tử bất diệt. Thế nhưng là cái này tòa đài sen cùng Thích Già thập nhị phẩm kim sắc đài sen đồng dạng, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, muốn hủy đi nguyên thần Hắc Liên bằng tổ cảnh đều không thể làm được. Như Lai ngươi chớ đắc ý, ngươi không giết chết được ta, một ngày nào đó ta sẽ còn trở lại, ta sẽ còn trở lại. Hắc Liên bên trong truyền đến Ma La thanh âm, Thích Già lật bàn tay một cái, Hắc Liên liền bị trấn vào cái này tòa hắc ám chi uyên bên trong, thanh âm dần dần nhỏ đi. Oanh. Thích Già phất ống tay áo một cái, một đạo pháp lực bay ra bao trùm tại hắc ám chi uyên phía trên, hóa thành một cái kim sắc vạn chữ phong ấn. Nhiên Đăng gỡ xuống trên cổ tràng hạt, hướng về phía trước ném đi, lại hóa thành một tầng tổ sư cấp phong ấn đắp lên phía trên. A Di Đà Phật, đa tạ Nhiên Đăng Phật tổ, dạng này hắn liền không ra được. Thích Già vỗ tay nói lời cảm tạ. Nhiên Đăng phức tạp mắt nhìn Thích Già, e rằng đi, ngươi hồi Linh Sơn tiếp tục tu hành đi. Thích Già bây giờ chỉ là tu thành Phật, đại la cảnh tu vi. Còn không phải Phật tổ, sở dĩ không nhìn thấy tương lai. Đương nhiên, Thích Già nếu như tu thành Phật tổ, đây cũng là mang ý nghĩa hắn đem dỡ xuống Phật tổ chi danh, đem lui khỏi vị trí Phật môn hàng hai. A-di-đà Phật. Thích Già vỗ tay nói, đệ tử nguyện ở nhân gian truyền pháp 10 năm, lại hồi Linh Sơn. Thiên giới, Lục Chân Quân rời tài bộ, đi tới Thông Minh Điện trước chỉ thấy hội tụ một nhóm người lớn, cách lấy thật xa liền nghe được thanh âm hỗn loạn. Lôi Chấn Tử thành Câu Trần đại đế thiên giới phương Tây đế quân về sau, cũng sẽ không có quá khứ tóc đỏ răng nanh gánh vác hai cánh đáng sợ bộ dáng. Chỉ gặp hắn hiện tại một thân kim sắc đế bào, ngược lại là có 10 phần oai hùng bộ dáng. Lúc này chắp hai tay sau lưng đứng tại trong đại điện, đại đế phổ ngược lại là bày 10 phần. Lúc này Thông Minh Điện bên trong ngược lại là tụ tập không ít thần tiên, nhưng có mấy cái nguyên tây kỳ vị phong quần tinh liệt túc tụ trong điện, đem Thái Bạch Kim Tinh vây ở trung ương nói không ngừng, luôn luôn liền là một câu, yêu cầu thấy thiên đế. Thái Bạch Kim Tinh xưa nay mồm miệng lanh lợi, nhưng giờ phút này bị vây vào giữa cũng là nan địch miệng mồm mọi người, chỉ có sức lực chống đỡ nào có cãi lại chi lực. Lăng tăng cái gì? Một thân ngũ phúc bào lục xuyên đi tới mặt lạnh lấy quát lên, đường đường thiên giới, như thế xảo xảo nháo nháo giống kiểu gì, đều quên thiên điều sao? Lục xuyên câu nói này dùng tới pháp lực, vượt trên tất cả mọi người thanh âm, để Thông Minh Điện một chút tỉnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chúng thần vội vàng xoay người. Lôi Chấn Tử cũng nhìn qua thản nhiên nói, a, đây không phải Long Hổ Huyền Đàn chân quân sao, thật sự là uy phong thật to a. Huyền Đàn chân quân. Xem náo nhiệt chư thần chắp tay làm lễ. Lục Xuyên gật gật đầu phía sau tiến lên dò xét một cái, nói, uy phong không dám, a, đây không phải phương Tây Câu Trần đại đế sao, đã lâu không gặp, thế nào đây là, dẫn nhiều người như vậy. Tại Lôi Chấn Tử hai bên còn đứng lấy năm viên thân mặc áo giáp thần tướng. Thiên giới cũng chia làm ngũ phương, trung ương là thiên đế cùng chúng thần vị trí, phương Tây có Câu Trần cung, phương Bắc có Tử Vi cung, đông phương có Diệu Nham cung, phương Nam có Trường Sinh cung, chính là bốn ngự đại đế chỗ ở. Lôi Chấn Tử nói ra, cũng không có gì, chỉ vì có các thần tiên nói nhiều lần cầu kiến thiên đế nhưng là không được, bẩm báo ta Câu Trần cung, sở dĩ bản đế quân đến xem, thế nhưng là Thái Bạch Kim Tinh ngăn trở không nhường a. Lục Xuyên thản nhiên nói, không thấy cái kia liền bình thường. Huyền Đàn chân quân, ngươi đây là ý gì? Vũ Khúc Tinh quân Nam cung thích lớn tiếng nói, chúng ta có chuyện trọng yếu cầu kiến thiên đế không thấy chúng ta, ngươi sao có thể nói là bình thường. Hắn đã biết lúc đấy hắn hẳn là bị Lục Xuyên nuôi một cái rùa lau hầu. Cái này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Đúng vậy a, đúng a. Có cái khác thần nói đạo. Lục Xuyên nói ra, rất đơn giản, bởi vì bản chân quân 10 ngày trước gặp qua thiên đế. Bất quá là tại thế gian mà thôi. Ngươi nói cái gì? Thiên đế tất nhiên gặp ngươi vậy tại sao không thấy chúng ta? Câu Trần Tử Vi hệ mấy cái tinh quân kích động nói. Thái Bạch Kim Tinh mong đợi nhìn qua Lục Xuyên. Lục Xuyên nói ra, đó là bởi vì Thái Bạch, ngươi nói cho bọn hắn nguyên nhân. Thái Bạch Kim Tinh. Ta là biết rõ nguyên nhân, nhưng là bây giờ có thể nói thật sao? Không thể nói lời nói thật vậy ngươi gọi ta nói cái gì? Lôi Chấn Tử đánh giá mắt hai người hậu tâm bên trong lạnh cười nói ra, Thái Bạch Kim Tinh, bản đế quân hôm nay chỉ muốn cầu kiến thiên đế. Báo cáo hạ giới yêu ma làm hại trừ yêu công việc, thỉnh cầu ngươi nói đi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía Lục Xuyên, có muốn không Huyền Đàn chân quân ngươi tới nói. Bản chân quân nói liền nói, chư vị, thiên đế gần nhất cần bế quan tu luyện một trận, không có chuyện trọng yếu liền không nên quấy rầy thiên đế, về phần Câu Trần đại đế. Lục Xuyên cười lạnh nói, quản lý yêu tộc bản chính là của ngươi thuộc bổn phận sự tình, trước kia từ tương lai báo cáo thiên đế, làm sao lần này chạy tới vẽ vời thêm chuyện đâu. Bế quan. Làm sao chưa từng nghe nói qua. Chúng thần kinh nghi bất định. Lục Xuyên im lặng, ngươi nói hắn người cha vợ này hạ phàm trước nếu là nói như vậy lên một tiếng, mà không phải không rên một tiếng, cái kia cũng không trở thành như bây giờ a. Lôi Chấn Tử mắt sáng lên, bỗng nhiên đứng lên nói, Huyền Đàn chân quân, bản đế quân hiện tại có trọng yếu việc gấp tìm thiên đế, làm phiền ngươi mời đi ra, không phải bản đế quân liền muốn hoài nghi thiên đế có hay không tại cái này. Ngươi Câu Trần đại đế muốn ta mời ta liền đi mời, nhưng ta đem thiên đế mời ra được thì thế nào, khi đó lời giải thích Câu Trần đại đế nghĩ được chưa? Lục Xuyên đánh gãy hắn nói ra, Câu Trần đại đế, tại hạ nhắc nhở ngươi một câu, nếu là không có thật trọng yếu đại sự mà quấy rầy thiên đế 129.600 năm, cũng chính là một nguyên nhất lần tu luyện, tội kia trách dù cho là ngươi. Cũng đảm đương không nổi. Lôi Chấn Tử con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt lấp lóe lên. Lục Xuyên mỉm cười nói, đại đế, nghĩ được chưa? Lôi Chấn Tử nhìn qua Lục Xuyên khuôn mặt tươi cười rất muốn nói để Lục Xuyên đi thỉnh, nhưng nói đến miệng ba có chút do dự. Hắn cũng không biết thiên đế có hay không 129.600 năm một lần tu luyện, nhưng nếu có vậy liền thật rất trọng yếu. Hắn rất muốn cược, để Lục Xuyên đi gọi, nhưng ở Lục Xuyên trong tay nếm qua quá nhờ có lại để cho hắn cũng học xong cẩn thận. Cuối cùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên, vung tay lên, chúng ta đi. Đại đội nhân mã lui xuống. Thái Bạch nhìn qua nơi xa thở vào một cái, truyền âm nói, chân quân, nếu không phải ta biết hơi kém cũng liền tin. Quan trọng Lục Xuyên biên cái này 129.600 năm một lần tu luyện thuyết pháp quá mơ hồ. Lục Xuyên cười cười, không thành kế mà thôi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 680, Tử khí Đông Lai 3 vạn lý. Cái này Lôi Chấn Tử cai quản mặc kệ, chạy tới nơi này xem náo nhiệt gì. Lục Xuyên lắc đầu. Câu Trần Đại Đế chấp chưởng Nam Bắc lưỡng cực cùng thiên, địa, dân tam tài, còn có các chủng tộc ở giữa binh cách chiến sự, thủ hạ có năm cực chiến thần, thực lực cường hãn. Hiện ở nhân gian Ân Thương đã vong, thiên hạ đại loạn, cũng có Nam Chiêm Bộ Châu đám yêu quái trời núi gây sóng gió thừa dịp thảm họa chiến tranh giết hại nhân tộc bách tính. Thậm chí còn có Bắc Câu Lô Châu một chút yêu quái chạy trốn đến Nam Chiêm Bộ Châu. Đây đều là hắn Câu Trần Đại Đế cai quản sự tình, bọn hắn bốn ngự chỉ là thiên đế phụ thần, lên làm Tử Vi cùng Câu Trần Đại Đế đều không biết rõ mấy đời cao hương. Không phải ngươi nhìn hắn cha vợ, làm cái thiên đế kinh lịch 1,7 năm không kiếp, mỗi một nguyên liền có một kiếp. Thái Bạch Kim Tinh giang tay ra một bộ im lặng bộ dáng. Gần nhất thế gian ra lợi hại gì yêu quái không có. Lục Xuyên hỏi Thái Bạch Kim Tinh nói, siêu hung cái chủng loại kia. Hai người hành tẩu tại mây mù tràn ngập thiên đình trên đường. Thái Bạch khó hiểu nói, ta ngược lại thật ra nghe nói ra mấy cái kêu cái gì Ngưu Ma Vương gia hỏa, thần thông quảng đại, đạo hạnh cực kỳ không tầm thường, không biết chân quân hỏi cái này làm cái gì. Ai? Lục Xuyên bước chân bỗng nhiên một trận. Thái Bạch nói ra, Ngưu Ma Vương a, làm sao, chân quân nghe nói qua. Bọn hắn a, ngược lại là có nghe thấy. Lục Xuyên gật gật đầu, Ngưu Ma Vương lời nói vậy thì có ý tứ, ngươi đem những yêu ma này tin tức toàn bộ đưa đến Câu Trần phủ, ta nhìn hắn Câu Trần liền là quá nhàn. Ngưu Ma Vương pháp lực hẳn là cùng hắn, Dương Tiễn không sai biệt lắm, cũng không biết từ cái kia tu thành 72 biến, sở dĩ thần thông quảng đại. Tây Du bên trong hắn cùng đầu khỉ đánh đến lực lượng ngang nhau, tại có Trư Bát Giới tương trợ tình huống dưới một heo một khỉ đều bắt không được Ngưu Ma Vương, cuối cùng vẫn là Đông Tây thần Phật liên thủ phương mới đem hàng phục. Trừ ngoài ra, mấy cái khác ma vương lời nói hẳn là cùng lão Ngưu, hầu tử cùng một chỗ kết bái, dù tin tức không nhiều nhưng có thể cùng lão Ngưu hầu tử kết bái tất nhiên không phải dung tục hạng người. Bằng Câu Trần phủ liền muốn cầm xuống mấy cái này ma vương. Lục Xuyên mắt sáng lên, khóe miệng hơi cuộn lên, còn kém xa lắm đâu, đây chính là về sau thất đại thánh. Câu Trần phủ thủ hạ cũng không có nhiều người, có thể lấy ra được giống như cũng liền năm cực chiến thần mà thôi, Lôi Chấn Tử lại là cái thái kê cũng không biết bây giờ có hay không tiến bộ. Lại thêm không tại thiên đình trưởng khống bên trong Bắc Câu Lô Châu, đủ Lôi Chấn Tử cùng Câu Trần phủ hảo hảo uống một bình. Thất đại thánh. Cùng Thái Bạch Kim Tinh sau khi tách ra, Lục Xuyên đi tới của hắn tài thần phủ trong viện ngồi xuống, bắt đầu trầm tư. Trong viện có gốc đỏ rực Ngô Đồng Linh một đến cung cấp Trọng Minh, Thanh Loan nghĩ lại, Trọng Minh hiện tại là theo chân Thanh Loan như bóng với hình, xem ra là dự định một đuổi tới thực chất. Trầm ngâm hồi lâu, Lục Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, Vũ Dực Tiên tiền bối, Vũ Dực Tiên tiền bối. Vũ Dực Tiên tại nóc phòng vĩnh lên chân bắt chéo, nằm, trong miệng tha phiến lá cây nhìn thấy một con chim truy cầu một cái khác, tại thiên đình hắn cái gì cũng không cần làm, sinh hoạt trôi qua thoải mái dễ chịu mà thoải mái. Bất quá chỉ là thời gian bình thản có chút nhức cả trứng. Làm gì? Nghe vậy hắn nhô ra cái đầu xuống tới. Lục Xuyên nhe răng cười một tiếng, nhàm chán sao? Nghĩ hạ phàm đi đi một chút không? Sau một hồi, một vệt kim quang lặng yên không tiếng động ra Nam Thiên Môn hướng về hạ giới bay đi. Lấy hắn thái ớt cảnh thượng tiên tu vi, muốn giấu giếm quá Nam Thiên Môn những thủ vệ kia thiên binh thần tướng vẫn là lại cực kỳ đơn giản. Kim quang bay ra không lâu liền hóa thành một cái vàng óng ánh chim bằng, ánh mắt sắc bén, hai cánh mở ra chín vạn dặm, xuyên qua cương phong hướng về thế gian bay đi. Trong lòng của hắn vang lên Lục Xuyên. Thế gian lại xuất hiện một cái chim đại bàng danh xưng bằng ma vương, ngươi đi tìm tới thay thế hắn, không có ngươi chính là bằng ma vương. Kim sĩ đại bàng huyết mạch thái quá hy hữu, cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua một cái khác dạng này đồng loại, sở dĩ hắn cảm thấy rất hứng thú. Câu Trần phủ. Đế quân đây là Thái Bạch đưa tới tấu giảng, nói nhân gian có yêu ma làm hại, gây sóng gió, giết hại thế nhân, muốn ngươi mau chóng lắng lại. Một cái tiên lại bưng tới mấy cái ngọc giảng sách. Lôi Chấn Tử nhìn thoáng qua, bực bội nói, để năm cực chiến thần đi không phải tốt, xong chưa? Bốn ngự tồn tại tác dụng có hai cái, thứ nhất, phụ tá thiên đế quản lý tam giới. Thứ hai là ngăn được, vì không nhường thiên đình cùng thế gian như vậy rơi vào thiên đế một người trong tay. Thế nhưng là Thanh Hoa đại đế không quản sự, Hậu Thổ nương nương tại địa giới, Trường Sinh đại đế thấy không rõ dụng ý sâu cạn, cái kia ngăn được thiên đế sự tình cũng chỉ có thể rơi tại hắn cùng bá ấp khảo trên thân. Lần này hắn là thật có chuyện tìm thiên đế giải quyết, đó chính là nhân gian yêu quái quá nhiều. Hắn nhân thủ này không đủ, không giải quyết được cần phải bẩm báo thiên đế. Thế nhưng là so với chuyện này tới nói, thiên đế hơn 12 vạn năm một lần tu luyện vẫn là quan trọng hơn một chút, hắn không dám đánh nhiễu. Cùng lúc đó, Tây Thổ bỗng nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Ly. Trên bầu trời một cái thần quang lượn lờ khổng tước dương cánh bay nhanh, Sở Quá Thành trấn há miệng hút vào phun ra một cổ màu đen vòi rồng, mấy vạn người liền đều vào nó trong bụng. Khẩn Na La, Khẩn Na La. Khổng tước rít gào lên thanh âm. Như sóng triều bình thường lăng lăng đi, yêu khí cường đại để vô số sinh linh run lẩy bẩy, linh hồn kinh hãi. Hàm Cốc Quan, ở vào Nam Chiêm Bộ Châu Trung Nguyên Tây Bộ. Trấn thủ cửa này quan lệnh tên Doãn Hỷ, người này trước kia cũng là học đạo người, có đạo căn, tu chút đạo thuật sở dĩ trấn thủ cửa này. Hàm cốc quan bên ngoài, chỉ gặp cuồn cuộn màu đen mây đen hội tụ, trên mặt đất cũng bị nồng đậm hắc ám thôn vệ, bên trong truyền đến như dã thú thấp giọng gào thét. Ông! Bất quá hàm cốc quan bên ngoài bốn phía đinh lấy bốn cái khắc rõ phù văn màu vàng đinh sắt, dán vào phù triện, chống lên một màn ánh sáng đem những cái kia hắc ám chống cự tại bên ngoài. Giữ vững, nhất định không thể để cho những này ma nhân nhập quan. Doãn Hỉ một thân giáp trụ, eo treo bảo kiếm, dẫn người ở trên thành lầu tuần sát, thần sắc có chút ngưng trọng. Nếu nói ma nhân lúc đầu cũng là người, không thuộc về Trung Nguyên, hẳn là Tây vực Nhung tộc. Lúc này bọn hắn bị ma thần tại thể nội trồng lên đáng sợ ma chủng, bị thôn vệ thần trí, biến thành lực lớn vô cùng đau thương bất nhập ma nhân, một khi nhập quan đối Trung Nguyên chính là một tràng tai nạn. Những cái kia trong bóng tối liền có một tôn ma thần đang điều khiển những này ma nhân. Doãn Hỉ nhìn qua dưới thành, trầm giọng nói, lúc đấy Lục Thái Sư từng lưu lại bản chép tay cùng bia đá đến cảnh cáo hậu nhân, nói có ma thần ẩn núp nhân gian không có hảo ý, số lượng không rõ, hậu bối chỉ cần thời khắc phòng bị, hôm nay thiên hạ đại loạn, những này ma vật quả nhiên chạy ra tới quấy rối. Rầm rầm rầm. Quan ngoại đầy khắp núi đồi đều bị hắc ám ăn mòn, bầu trời, mặt đất, khắp nơi đều là hắc ám, bên trong truyền ra rợn người tiếng ma sát cùng tiếng gầm. Quan lệnh, còn thủ được sao? Một cái thủ tướng nói ra, Lục Thái Sư nếu đã lưu lại cảnh cáo, chẳng lẽ không có lưu lại cái gì đối kháng thủ đoạn sao? Doãn Hỉ lắc đầu thở dài, nói ra, quá khứ thời gian quá lâu, có thể tìm tới những này bản chép tay đã thuộc không dễ. Đêm đó, Doãn Hỉ một người nhìn qua bầu trời đêm thở dài, bỗng nhiên đằng một chút đứng lên nhìn hướng lên bầu trời, giật mình nói, cái đó là... Chỉ gặp một cổ tử khí hướng tây mà tới. Ngày kế tiếp buổi sáng, Doãn Hỉ dẫn người đi tới hàm cốc quan lên nhìn vào bên trong, liền gặp tử khí đông lai ba vạn dặm, phô thiên cái địa, khắp nơi đều là tường thụy tử khí, cùng phía sau cùng cuộn ma khí trở thành so sánh rõ ràng. Tử khí đông lai ba vạn dặm, đây là thánh nhân hiện ra, nhanh chuẩn bị một chút, có thánh nhân muốn từ đây quá. Doãn Hỉ kinh hỉ nói, nhanh chóng dẫn người hạ quan ra thành đi nghênh đón, xa xa chỉ gặp một cái lão giả cưỡi một đầu thanh ngưu hoảng hoảng ung dung mà tới. Một ngày này hàm cốc quan tử khí đông lai, tường thụy trùng thiên, cảnh tượng kinh người, sở hữu hắc ám đều bị tử khí sở xua tan. Trong hắc ám, ma thần thi triển thần thông vô số cổ ma khí ầm vang, nhưng lão giả chỉ là gỡ xuống trên cánh tay một vòng ném ra, cái kia vòng tròn liền hóa thành một đạo bạch quan xông vào hắc ám, bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Sau đó không lâu hắc ám tiêu tán, lão giả kia vẫn như cũ yếu đuối giống như là cổ hy lão nhân. Doãn Hỉ vui mừng quá đỗi, cố gắng mời vị lão nhân này tại hàm cốc quan ở lại, vì nhân tộc chống cự ma dân cùng ma giới lưu một vài thứ. Vị lão nhân này gặp Doãn Hỉ cũng là thuần lương chính trực người, nói lời này cũng là xuất từ phế phủ thực tình, thế là lưu lại ba ngày viết một bộ sách, tên là Đạo Đức Kinh. Hàm cốc quan bên ngoài, lão tử tay nâng Đạo Đức Kinh, Doãn Hỉ quỳ một gối xuống tại lão tử cùng trước. Doãn Hỉ, lão phu nay thụ nhữ Đạo Đức Kinh, cũng là gặp ngươi lòng mang thương sinh, kinh này phân thượng hạ hai thiên, thượng thiên vì Đạo Kinh, nói vũ trụ căn bản, ngậm ngày biến hóa chi cơ, quẩn thần quỷ ứng nghiệm chi bí. Hạ thiên vì Đức Kinh, nói xử thế chi phương, ngậm nhân sự tiến thối chi thuật, quẩn trường sinh cửu thị chi đạo. Các ngươi như nghiên tập không ngừng, khổ tu không ngừng, cuối cùng tất có sở thành. Nói xong, Đạo Đức Kinh rơi vào Doãn Hỉ trong tay mà thanh ngưu hoảng hoảng ung dung chở đi lão giả phiêu nhiên mà đi. Lão sư dục đi về nơi đâu? Doãn Hỉ hô. Lão tử cất cao giọng nói. Văn kiện quan sơ xuất đến Côn Luân. Nhất thống hoa di thuộc đạo môn. Ta thể bản cùng thiên địa lão. Tu di sơn đổ tính còn tồn. Doãn Hỉ cúi đầu trầm ngâm một lát bỗng nhiên nói, lão sư chờ ta. Hắn đem Đạo Đức Kinh chuyển giao hai cái trái phải tâm phúc, đây là chúng ta tộc chí bảo, nhất định phải truyền cho nhân tộc, không được sai sót. Dứt lời, hướng phía đi xa lão giả nhanh chân chạy đi. Doãn Hỉ cuối cùng không có gặp phải lão tử, hắn đi tới Tây vực phía sau nhớ tới Tây Nhung giả mang thế là lưu lại, giáo hóa phương Tây Nhung tộc cùng người Hồ. Sau đó không lâu, kế Khổng lão phía sau lại một vị thánh nhân xuất thế, chủ trương kim yêu, phi công. Lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, trải qua Tây Bắc Côn Luân đi tới Nam Chiêm Bộ Châu biên giới Tây Bắc, phía trước là một con sông, bờ bên kia chính là Tây Ngưu Hạ Châu địa vực. A-di-đà Phật. Một người mặc cà sa tăng nhân đi tới. Một tăng một đạo, cách sông tương vọng. Đạo tổ, mời. Tăng nhân vươn tay đạo. Lão tử nhẹ gật đầu. Không có biết rõ trận này luận đạo pháp đã sinh cái gì, nhưng nơi đây có đạo âm cùng thiền âm bên tai không dứt, mênh mông tử khí, Phật quan kinh thiên động địa. 47-49 ngày sau, lão tử cưỡi thanh ngưu giá vân mà lên trời đình, tăng nhân cũng quay người trở lại vào Tây Ngưu Hạ Châu tiếp tục giáo hóa. Thua. Lục Xuyên hỏi. Lão tử nói ra, không có thắng, đương nhiên cũng không có thua, ngăn không được, hắn là có đại trí tuệ cùng đại nghị lực người, 93 lần chuyển thế đã để của hắn Phật Pháp đại thành, viên mãn, ta nghĩ trên đời này đại khái không ai có thể luận đạo nói qua hắn. Lục Xuyên thật sâu sau khi tự hỏi cho hắn nghĩ kế nói, có muốn không ngươi đi chuyển thế 94 lần, nói không chừng so với hắn còn đại trí tuệ đại nghị lực, đến lúc đó lại cùng hắn so tài một chút. Lão tử nhìn hắn một cái, trả cờ. Lục Xuyên, ta liền chỉ đùa với ngươi, ngươi nhìn ngươi còn tấp nhãn, thật bất thức đùa ngươi. Cơ hồ là lão tử thượng thiên đồng thời thiên đế cũng lịch kiếp trở về, còn mang theo 7 cái mỹ mạo vô song công chúa, này phía sau tôn hiệu vì Ngọc Hoàng Đại Đế.